Cái gì mà niên hạ công, thật là vô cùng biến thái. Lâm Hạo Sơn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.